Hệ thống huyết tộc, chương 261, sự gia tăng sức mạnh. Gocchuyenaudio.com. Sau khi đạt được cú đánh cuối cùng vào quái thú vương cấp và hoàn thành nhiệm vụ không có nhiều thời gian để quên kiểm tra phần thưởng hoặc xem những gì cậu đã nhận được có vấn đề với Fex, và ngay sau đó các nhà du hành cũng xuất hiện. Có vẻ như nhóm họ đã gặp vấn đề sau khi sự cố xảy ra. Ngay sau khi nhìn thấy những hành du hành, cậu biết ngay họ sẽ phản ứng như thế nào khi nhìn thấy Fex. Thật khó để họ có thể giải thích về tình huống này, vì Fex hiện cũng đang tấn công họ. Tuy nhiên, Quinn cảm thấy mình có cách để giải quyết vấn đề hiện tại của họ, chỉ là cậu không có nhiều thời gian để hành động. Trong cuộc chiến với quái thú vương cấp, cậu đã không thực hiện hành động này vì họ cần Fex sở dạng Bloodsucker. Nhưng Quinn vẫn giữ chiếc bình mà Fex đã đưa cho cậu. Một khi cậu ta uống máu trong bình, nó sẽ đủ để cơ thể cậu ta trở lại bình thường. Ngay bây giờ, những nhà du hành đang cố gắng giúp đỡ, nhưng thực tế chỉ là đang cản đường. Ẩn mình trong bóng tối, Quinn bắt đầu suy nghĩ về hành động tiếp theo của mình. Điều cậu không mong đợi sẽ xảy ra, đó là một nhóm du hành nhỏ đó có thể chế ngự được Bloodsucker. Sau khi nhìn thấy cậu ta bị đâm vào xương sườn và hú lên vì đau đớn, Quinn đã thấy đến lúc hành động. Mình cần làm vài thứ. Quinn nghĩ, mặc dù cậu không biết mình đã nhận được phần thưởng nào từ nhiệm vụ, nhưng có hai thứ nổi bật mà cậu biết rằng mình đã nhận được mà không cần đọc thông báo hệ thống. Đầu tiên là cấp độ của cậu, U003C cấp độ 18 U003C. U003C 10.730, 25.600 điểm XP U003C. U003C 6 điểm chỉ số miễn phí U003C. Với mỗi cấp độ cần có một lượng lớn điểm kinh nghiệm khi lên cấp, và từ việc đánh bại một quái thú, Quinn có thể lên cấp thêm 3 lần nữa. Ở các cấp độ cao hơn, thường sẽ mất rất nhiều thời gian để một người có thể lên cấp. Nhưng Quinn đã chiến đấu với quái thú cao hơn vài cấp độ mà cậu có thể, đó là điều mà hệ thống không bao giờ mong đợi. Trước khi nhảy vào để giúp Fex, Quinn đã nhanh chóng quyết định đưa tất cả số điểm của mình vào chỉ số quyến rũ. U003C 22 điểm quyến rũ U003C. Điều này đã mở khóa cấp độ tiếp theo trong kỹ năng quyến rũ của cậu, và ngay lập tức Quinn có thể nói rằng chúng sẽ có sự khác biệt khi cậu sử dụng nó lần sau. Khi đối mặt với con người, hoặc những thứ tương tự, cậu biết chỉ số tốt nhất để tăng là chỉ số quyến rũ. Phantom Punch của cậu đã được chứng minh là hiệu quả, và cậu cũng vẫn có những kỹ năng đây và ảnh hưởng. Tốc độ của cậu đã rất tuyệt, và mặc dù cậu có thể tăng sức mạnh của mình, dựa trên y cuộc chiến cuối cùng, nó vô dụng trừ khi cậu cũng có trang bị quái thú đi đôi với nó. Phần còn lại là chỉ số sức bền và quyến rũ. Hiện tại, ngoài việc không thể sử dụng Flash Step một cách thoải mái, Quinn không gặp quá nhiều vấn đề về sức bền của mình. Cậu vẫn muốn tăng cả hai, nhưng sẽ có ý nghĩa hơn nếu cộng điểm vào chỉ số quyến rũ của cậu cho cuộc đối đầu sắp diễn ra này. Không còn thời gian để mất, Quinn cần phải lộ diện từ trong bóng tối, nhắm vào kẻ cầm đầu Andre. Tuy nhiên, khi Blood Swipe rời khỏi tay cậu, cậu nhận thấy rằng nó mạnh và mạnh hơn trước rất nhiều. Điều này xác nhận một trong những thông báo khác mà Quinn đã nhận được. U003C tất cả các kỹ năng liên quan đến máu đều tăng một cấp U003C. U003C Blood Swipe cấp độ 3 U003C. U003C Blood Spray cấp độ 3 U003C. U003C Blood Present Kick cấp độ 2 U003C. U003C Blood Bank cấp độ 2 U003C. Gocchuyenaudio.com. Đây là một sự cải tiến lớn về sức mạnh, phải mất một thời gian dài để nâng cấp các kỹ năng của mình, và Quinn đang tự hỏi liệu Blood Bank của mình có bao giờ tăng cấp hay không, và cuối cùng thì nó đã thành công. Mặc dù nó không được sử dụng nhiều ngay bây giờ, bởi vì nó đã trống rỗng. Tại sao cậu lại tấn công tôi? Chúng tôi đang cố gắng loại bỏ con quái thú này. Andre bực bội nói trước bóng dáng kỳ lạ. Rõ ràng kẻ đã tấn công anh ta là con người nên anh ta không muốn tấn công ngay lập tức và quyết định phá vỡ bằng các cuộc đàm phán hòa bình. Tuy nhiên, không có nhiều thời gian để trò chuyện vì Fex đã rút ngọn giáo bên mình và ném nó xuống đất. Nó lại lướt tới Andre bên cạnh cậu ta, nhưng Andy đã ở bên cạnh cậu ta để chặn đòn tấn công bằng chiếc khiên của anh ta một lần nữa. Hai cậu em sinh đôi lúc này đang lao tới từ phía sau và tung ra hai cú đá gió, tạo thành một vết cắt sắc nhọn từ mũi giày của họ. Một lúc sau và họ có thể cảm thấy có thứ gì đó chạy ngang qua họ với một tốc độ đáng kinh ngạc. Quinn không còn điểm MC nào để sử dụng cái bóng của mình nữa, vì vậy cậu ta chỉ có thể dựa vào kỹ năng máu của mình cho lần này. Bắt kịp đòn tấn công của cặp song sinh, Quinn tung một cú đá nhanh từ bên hông. Blood Crescent Kick, chấm, một luồng khí đỏ lớn ngay lập tức làm tan biến đòn tấn công của cặp song sinh và tiếp tục đi vào bóng tối. Bực tức vì điều này, cặp song sinh tiếp tục chạy về phía trước. Đừng nhịn nữa, một trong hai cậu em sinh đôi nói. Theo cách của chúng ta, người kia nói hết câu kia, đảm bảo giao tiếp bằng mắt với một trong số họ Queen Kaiota CS hoạt kỹ năng đây của mình. U003C kỹ năng đây thành công U003C. Một trong hai cặp song sinh ngay lập tức dừng lại khi họ cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Họ không biết đó là gì nhưng cứ như thể cơ thể họ đang bị điều khiển. Người kia tiếp tục chạy về phía trước mà không biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Tung ra một cú đấm nhanh, cặp song sinh đã chuẩn bị để đỡ đòn tấn công, nâng hai cánh tay của mình lên theo hình chữ X nhưng đòn tấn công chưa bao giờ đến. Đột nhiên, anh ta cảm thấy một nắm đấm nặng nề ngay bụng. Blood Spray, cùng lúc cú đấm được tung ra, Queen sử dụng Blood Spray của mình ở cự ly gần khiến một trong số họ bay về phía sau. Lúc này, người kia đã thoát khỏi cơn choáng váng và lao về phía trước với hy vọng giúp đỡ anh trai mình. Một cú đá được tung ra với tốc độ đáng kinh ngạc. Sử dụng sức mạnh của gió đằng sau cú đá của mình, thay vì thả nó ra như một đòn tấn công trước, anh ta có thể tăng tốc độ tấn công của mình lên đáng kể. Thấy vậy, Queen quyết định đấu chân với anh ta, tung ra một cú đá của riêng cậu nhanh không kém. Hai chân chạm nhau giữa không trung khi ống chân của cả hai chạm vào nhau. Người này là ai? Song sinh nghĩ, hắn ta cũng nhanh như mình, có trang bị quái thú cũng như sử dụng dị năng hệ phong. Bộ đồ hắn ta đang mặc trông không giống như nó được làm từ quái thú cấp cao. Mọi chuyện là sao? Trong khi đang suy nghĩ miên man, anh ta có thể thấy một loạt nắm đấm đang lao về phía mình. Anh ta đã đánh bật cú đầu tiên và cố gắng chặn cú thứ hai bằng việc di chuyển đầu của mình sang một bên. Một lần nữa, giống như với người anh em của mình, đòn tấn đáng là sẽ đến đã không bao giờ đến, và một nắm đấm hoàn toàn xuất hiện từ một hướng khác đánh ngay vào đầu và hạ gục anh ta xuống đất. Với đòn tấn công này, Queen quyết định không sử dụng Blood Spray. U003C 22, 95 HP U003C. Góc truyện audio.com. Thỉnh thoảng sử dụng Blood Spray với những cú đấm của cậu và Blood Swipe, nó sẽ liên tục làm giảm HP của cậu. Đó là nhược điểm lớn của việc sử dụng kỹ năng máu. Tuy nhiên, với Phantom Pan, ngoài việc tâm trí của cậu cảm thấy mệt mỏi hơn khi sử dụng nó, cậu có một kỹ năng khác mà cậu có thể dựa vào. Cả Andy và Andre, bao gồm cả con quái thú, đều bận rộn với Fex, nhưng từ khóe mắt của họ, họ có thể thấy rằng hình bóng lạ đã dễ dàng xử lý hai người của họ. Điều này đã làm Andre ngạc nhiên. Hai người mà Queen đã đối phó, họ không hề yếu. Họ mạnh mẽ và đã tham gia vô số cuộc thám hiểm hành tinh màu cam. Họ thậm chí có thể sống sót và thoát khỏi cuộc đối đầu với quái thú vương cấp. Đó là lý do tại sao Andre không lo lắng cho họ và tiếp tục đối phó với Bloodsucker, nhưng anh ta chưa bao giờ đoán được điều này. Nhìn vào cuộc chiến của Andre với Fex, Queen có thể nói rằng anh ta rất mạnh. Ba người trong số họ đã ngang tay với cậu. Ngay cả khi Queen được tăng tốc độ và tăng sức mạnh, cậu cũng không mạnh bằng Fex ở hình dạng hiện tại. Với lượng HP ít ỏi mà cậu hiện có, chắc chắn không còn điểm MC nào để sử dụng dị năng bóng tối nữa. Queen không muốn làm bất cứ điều gì ngu ngốc như đối đầu với Andre và Andy. Cậu nhanh chóng mở nắp bình và ngay lập tức cậu có thể ngửi thấy mùi máu thơm ngào ngạt tỏa ra từ nó. Mình mong cái này sẽ thành công, Queen nói, và cứ như vậy, Fex quay đầu lại, bắt gặp được mùi hương. Bây giờ đây là phần khó khăn, ngay lập tức Queen bắt đầu chạy theo hướng của tòa tháp và sát phía sau cậu ta là Fex đuổi theo. Hai người họ đi xuống con phố trong bóng tối. Cả hai đều không thể bị nhìn thấy, vì họ không còn ở trong ánh đèn dính mà Logan đã để rải rác trên y đường phố. Chúng ta có nên đuổi theo hai người họ không, thưa ngài? Andy hỏi, khi nhìn hai người Andre thấy rất lạ, không phải sinh vật này đang bám theo người đeo mặt nạ kỳ lạ như thể cậu ta là chủ nhân của mình. Thay vào đó, có vẻ như nó đang cố giết cậu ta. Cứ để yên, chúng ta phải quay lại kiểm tra học viên. Andre đáp, Queen đã tiếp tục chạy hết tốc lực phía trước, Kaiota CS hoạt đôi giày đi bộ bằng gió của mình, nhưng cậu biết điều đó sẽ vô ích với tốc độ lớn của Bloodsucker. Điều duy nhất cậu có thể làm là chạy vào các tòa nhà, để làm chậm Fex. Trong khi Queen có thể điều hướng tránh né thông suốt, Fex sẽ đập vào một số chướng ngại, hoặc chỉ sử dụng vũ lực của mình để đập vào chúng. Chắc đã đủ xa, Queen nghĩ, tại một trong những tòa nhà bỏ hoang, có một căn phòng lớn hầu như trống rỗng. Cậu nhanh chóng đặt bình xuống sàn và tiếp tục chạy về phía trước. Cậu vẫn không chắc liệu Fex sẽ tiếp tục đuổi theo cậu hay đuổi theo chiếc bình. Khi Fex chạm đến bình Cheisan, ngay lập tức dùng đôi tay có móng vuốt của mình, cậu ta nhấc cái bình lên và bắt đầu lắc và đổ vào miệng mình, không cho một giọt nhỏ nào chạm xuống sàn. Khi cái bình đã cạn sạch, Bloodsucker bắt đầu lắc lư, như thể cậu ta đang say rượu và sắp gục xuống sàn, và ngay sau đó, cậu ta đã làm như vậy. Trong khi nhìn vào cơ thể từ xa, có vẻ như cơ thể đang bắt đầu co lại. Chà, mình rất vui vì chuyện này đã kết thúc. Quyên nói, trong khi Fex đang trở lại bình thường, Quyên nhìn ra ngoài cửa sổ và tòa tháp. Bây giờ nó chỉ còn cách đó vài tòa nhà. Mình tự hỏi những gì bên trong đó. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Gocchuyenaudio.com Group Uri Workshop, Blogspot, BIA, GT, nghe audio truyện tại Uri Workshop 21, Link, BIA, GT, cách chương.